Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 có sở trước đoàn người gia nhập. Giống vậy đến đây cường đại hậu viên, một đám người rất nhanh sẽ thuận lợi đánh tiến hiểm địa nhập khẩu. Hiểm địa nhập khẩu thủ một đám mãnh thú thực lực không thấp. Mạnh nhất thậm chí có được thần hoàng cảnh thực lực, Phong Chiếu cùng Sở Trước không hề động thủ, hai người đứng ở phía sau, xem trưởng thừa dẫn dắt những người khác đánh đi vào, một bên quan sát hiểm địa lối vào mãnh thú, này đó mãnh thú đều không phải yêu thú, nhưng là tương đối như là hoang thú, lại phảng phất cùng hoang thú có chút khác nhau, đại thế giới, vô kỳ bất hữu, bọn họ cũng là vẫn chưa rất kỳ quái. Chính như Ô Minh vực bên trong vĩnh trú nhà giam bên trong này kỳ quái sinh linh. Cũng là một loại nan để giải thích tồn tại, đều là đặc thù hoàn cảnh dựng dục xuất ra sinh linh. Này tòa đại lục không sai, Phong Chiếu nói. Càng là thành thục hoàn thiện đại lục, dựng dưỡng xuất ra sinh linh càng là cường đại. Chẳng qua là một chỗ hiểm địa nhập khẩu, lại có nhiều như vậy thực lực cường hãn mãnh thú thủ. Có thể thấy được này đại lục không giống người thường, Phong Sát cắn màu trắng ngà trái cây, liếm liếm kia hương thơm ngọt ngọt chất lỏng, đột nhiên vươn ngón tay nhỏ hướng một cái phương hướng, cha, nơi đó, Phong Chiếu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn đến bị mãnh thú vĩ đại thân hình chống đỡ vách núi sau. Có một cái nho nhỏ sơn khâu, thoạt nhìn cũng không chớp mắt, thậm chí hội giáo nhân trong lúc vô ý xem nhẹ. Linh thức không kiêng nể gì quét ngang đi qua, đại thấy rõ ràng sơn khâu chung gì đó, Phong Chiếu không khỏi nhíu mày. Không sai, tiểu sát rất lợi hại, Phong Chiếu xoa xoa con trai hồng mao. Phong Sát thẹn thùng cười rộ lên, sau đó cao hứng hỏi, cha, chúng ta có thể đi qua sao? Phong Chiếu là cái không sợ trời không sợ đất, làm sao sợ này đó mãnh thú, nghe được con trai lời nói. Lúc này lên đường, đương nhiên có thể, không cần sợ chúng nó, nói xong. Phong Chiếu liền ôm trong lòng đứa nhỏ đi qua. Sở Trước đứng ở đàng kia, mỉm cười xem phụ tử lưỡng ép buộc, cũng không ngăn cản. Phong Chiếu một đường hoành hành ngang ngược mà đi, đem chặn đường mãnh thú triển khai. Phong Sát khẩn trương dùng tay nhỏ bé phàn tay phụ thân cánh tay. Sợ thế nào chỉ mãnh thú không có mắt nhào tới. Bất quá đến cuối cùng, bọn họ đã bình an đến mục đích, ngay cả canh giữ ở sơn khâu tiền mãnh thú đều bị hắn cha một cước đá lúc đi. Hai mắt sáng lấp lánh xem hắn cha, ở tiểu gia hỏa trong lòng, cha đã biến thành lợi hại nhất cái kia. So với hắn nương nhược một điểm mà ni tiếp theo phụ tử lưỡng bắt đầu búng sơn khâu. Lộ ra bên trong một gốc cây giọt lộ dịch linh quả thụ. Linh quả thụ cũng không cao. Thậm chí không có đứng lên Phong Sát cao, nhưng nó nho nhỏ nhất tùng, cành lá tê tốt, ngọc bích diệp mạch trung, làm đẹp mấy khỏa chu quả, nhân chu quả chưa tới thành thục, mùi không tràn đầy, cô đọng tại đây phiến nho nhỏ thiên địa bên trong. Cha, ăn ngon, Phong Sát nói. Cấp nương, được không được, Phong Chiếu phi thường vừa lòng vuốt con trai đầu. Đương nhiên hảo, có cái gì thứ tốt, đương nhiên cấp cho hắn nàng dâu. Vì thế phụ tử lưỡng vô cùng cao hứng bắt đầu lấy cây này tiểu linh thụ. Khắc mãnh thú thấy đến một màn như vậy, bạo động lợi hại hơn, cấp trưởng thừa bọn họ thêm vô số phiền toái. Xem ra chúng nó thủ chính là này linh thụ, trưởng thừa một bên che chở mọi người. Vừa nói, kia là cái gì linh thụ? Không biết, có thể nhường này đàn mãnh thú thủ. Hẳn là không tầm thường, rốt cục dè dặt cẩn trọng đem tiểu linh thụ ngay cả nê mang thụ đào ra sau. Phong Chiếu xuất ra một cái linh bồn, nhưng tiểu gia hỏa đem tiểu linh thụ di loại đến linh trong bồn. Khả năng mãnh thú biết đại thế đã mất, càng điên cuồng, trưởng thừa một đám người rốt cục để ngăn không được, lại bị đánh ra hiểm địa, hoành ầm ầm thanh âm vang lên, mãnh thú trên đường, ben, trong lúc đó. Đem sơn khâu gian đang ở loại linh thụ Phong Chiếu phụ tử lưỡng thân ảnh ngăn chờ. Không người nào biết bọn họ hiện tại như thế nào, nhưng kỳ lạ không có lo lắng, Quả nhiên, ở bọn họ bị đánh ra hiểm địa sau không lâu, Phong Chiếu cũng ôm con của hắn xuất ra. Phong Sát trong lòng ôm Linh Bồn, kia Linh Bồn thoạt nhìn còn cao hơn hắn, nhưng tiểu gia hỏa ôm vững vàng đương đương, chút không uổng kính nhi, có thể thấy được khí lực rất lớn. Vừa ra hiểm địa, hắn cũng sắp sống nói, nương, có quả quà, cho ngươi. Sở Trước cười tiếp nhận, xem liếc mắt một cái cây này linh quả thụ, nói, đây là lịch lộ lan thụ, vô giai chi thụ, cái gọi là vô giai chi thụ. Đó là không thể dùng tu luyện giới giai vị đến định nghĩa nó. Nó có thể là bình thường nhất linh thụ, cũng có thể trưởng thành tu luyện giả khát vọng 12 giai linh thụ. Cũng hoặc là thần thụ, này từ nó sinh trưởng tình huống mà định, ở nó nảy mầm chui từ dưới đất lên thời điểm, nó đó là một gốc cây không chớp mắt tiểu linh miêu. Ở nó dài đến 10 cm sau, liền trở thành một gốc cây trung giai linh thụ. Ở nó rốt cục kết quả khi, nó đó là một gốc cây 12 giai linh thụ, chờ nó quả thụ khi, nó đó là một gốc cây thần thụ, này quả đó là thần quả, này hiệu không tầm thường, không câu nệ nhân tộc, thần thú, yêu thú chờ đều có thể dùng ăn. Nghe xong Sở Trước giải thích, một đám người kinh thán xem cây này lịch lộ lan thụ. Như thế cũng rốt cục minh bạch vì sao này hiểm địa nhập khẩu hội thủ nhiều như vậy mãnh thú. Hẳn là vì thủ nó. Phong Sát đem vô giai lịch lộ lan thụ đưa cho hắn nương sau, liền nhu thuận tọa ở một bên, xuất ra bích tầm châu vì hắn dệt khăn tay bắt đầu vì bản thân sát mặt sát thủ. Đem dính lên bùn đất đều lau sạch sẽ sau, hắn lại kéo hắn cha thủ cùng nhau sát, Phong Chiếu thủ rất sạch sẽ. Tuy rằng vừa rồi cũng đi theo cùng nhau lấy linh thụ, nhưng lấy của hắn tu vi, trên người dễ dàng sẽ không dính lên bụi bầm ni, bất quá tiểu gia hỏa yêu sạch sẽ. Đây là hảo thói quen, liền từ hắn đi ép buộc, Phong Sát không chỉ có giúp hắn cha sát, cũng giúp hắn nương sát, sau đó lại đem kia bồn lịch lộ lan tụ cập linh bồn cùng nhau sát. Sát sạch sẽ, sáng lấp lánh mới bỏ qua. Bạch Ly Sơn thú nhóm lại nhìn xem Lăng Lăng, nhịn không được vụng trộm nhìn nhìn bản thân, cũng đi theo thanh lý đứng lên. Bọn họ này đó thú, sau khi sinh, chỉ cần có thể đi có thể chạy, liền hướng trên đất lăn một vòng, nơi nơi đùa giỡn, mỗi ngày biến thành cái nê thú thông thường. Thô giáp thật sự, giống như này con thằng nhóc con, quả nhiên không hổ là Sở cô nương dưỡng, ách, tuy rằng không là nàng giáo. Nhưng là không giống người thường. Kế tiếp ngày, đoàn người vẫn như cũ ở hiểm địa lý thám hiểm mà ni người đông thế mạnh. Hơn nữa còn có hai cái bán thần cảnh hộ tống. Bạch Ly Sơn một đám các tiểu đệ không sợ trời không sợ đất. Liền như vậy một đường hướng hiểm địa chỗ sâu thẳng tiến. Nhìn thấy thứ tốt, hãy thu tập đứng lên. Có thể bản thân dùng, cũng có thể mang về Bạch Ly Sơn, làm Bạch Ly Sơn nội tình. Phong Sát cũng góp nhặt rất nhiều linh quả linh thảo nhất loại gì đó. Hắn là cái đồ chay thằng nhóc con, có thể là lúc mới bắt đầu. Bích Tầm Châu uy hắn ăn phần lớn là từ linh quả linh thảo làm thành phụ thực. Ăn là linh thảo luyện thành linh đan, làm cho hắn thập phần thiên vị đồ chay. Cùng Hỏa Lân này đàn hung mãnh thịt để ăn tính là bất đồng. Hắn làm việc thật cẩn thận, đem linh thảo cùng linh quả phân loại thu hảo. Phóng tới Phong Chiếu đưa cho hắn chữ vật vòng tay bên trong. Không gian so chữ nạp giới lớn hơn nữa. Có thể phóng càng nhiều này nọ. Có thể nói, vừa tròn 10 tuổi Phong Sát, cất chứa chi phong phú so được phổ thông 100 tuổi tu luyện già. Mỗi lần nhìn hắn bận rộn tu thập khi, mọi người tổng hội dù có hứng thú quan khán, thậm chí trưởng thừa bọn họ nhìn đến một ít cảm thấy không sai, cũng sẽ không tự chủ thu thập. Sau đó đưa cho hắn, Phong Sát mỗi lần thu được lễ vật, đều sẽ cẩn thận xem tặng lễ nhân, sau đó lễ phép nói tạ, trưởng thừa không khỏi buồn bực hỏi, lão đại, vì sao mỗi lần đưa hắn này nọ, của ngươi thằng nhóc con tổng yếu nhìn chằm chằm chúng ta xem lâu như vậy? Phong Chiếu lơ đễnh nói, hắn này không là phải nhớ kỹ các ngươi thôi, trưởng thừa sửng sốt hạ. Nhớ kỹ chúng ta. Sở Trước ở bên giải thích nói, tiểu sát không quá có thể nhớ được nhân mặt hòa khí tức. Chỉ có thể mỗi lần nhiều quan sát, chậm rãi nhớ kỹ, nói ngắn lại. Phong sát là cái có mặt manh chứng thằng nhóc con. Đương nhiên, đối với tu luyện giả mà nói, dung mạo cùng thân hình chưa bao giờ là trọng yếu. Càng nhiều hơn chính là nhớ kỹ này độc đáo hơi thở cùng uy áp. Nhưng này đó phong sát phảng phất cũng đồng dạng phân không rõ. Này đại khái cùng hắn huyết sát anh thân phận có liên quan. Huyết sát anh sinh ra khi huyết khí tận trời, máu cắn nuốt toàn bộ đại lục, cũng tạo thành huyết sát anh vô pháp phân rõ khắc sinh linh hơi thở cùng bộ dạng. May mắn, phong sát tuy rằng mặt manh khí manh, nhưng hắn có bản thân độc đáo nhận thức phương thức, ít nhất chưa từng có lầm cha mẹ cùng Bích Tầm Châu bọn họ. Đối điểm ấy, Bích Tầm Châu bọn họ vẫn là thập phần vừa lòng. Không uổng công này trong 10 năm tân tân khổ khổ khu đứa nhỏ. Ngay cả nguyên bản làm tuổi nhỏ nhất, tối tính trẻ con Huyền Nguyên, lên làm trưởng bối sau, đều trở nên thật tin cậy đứng lên, cho đến khi đem chỗ này hiểm địa hoàn toàn thăm dò hoàn sau. Bọn họ tiếp theo đi một cái khác hiểm địa, tóm lại, này đại lục 18 cái hiểm địa, xem trưởng thừa bọn họ tư thế, là muốn tính toán tất cả đều dạo hoàn mới thôi. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng có thực lực này. Đương nhiên muốn nhân cơ hội thăm dò hoàn. Tiếp theo, này tòa đại lục hấp dẫn đến tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Dám đến vực ngoại chi cảnh lịch lãm, đều là thánh đế cảnh đã ngoài tu luyện giả. Tuy rằng trong đó đủ tranh đoạt cùng giết người đoạt bảo việc. Nhưng đại đa số tu luyện giả vẫn là thủ vững điểm mấu chốt. Cũng sáng suốt tránh đi đối phương thăm dò nơi. Sở trước bọn họ tại đây tòa đại lục chung gặp được rất nhiều vực tu luyện. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần nhìn đến này nhóm người thực lực, cũng không có người dám đánh lên đến. Ngày hôm đó, lại theo một cái hiểm địa lúc đi ra, mọi người quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian. Bọn họ đem một chỗ linh khí không sai sơn cốc vòng đứng lên. Ở bên trong hạ trại. Trong không khí rất nhanh sẽ tràn ngập đồ ăn hương khí. Một đám bạch ly sơn thú vội vàng đem trướng bồng chát hảo. Sau đó liền canh giữ ở Bích Tầm Châu bên người, nhìn chằm chằm đặt tại hỏa thượng nướng du tư tư hoang thú. Hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm ni tới gần vách núi một chỗ trướng bồng bên trong. Một cái hồng tóc đứa nhỏ bò ra đến, hắn đi cũng không lưu loát. Hai cái tiểu phì chân đi được run rẩy, không có cái gì đỡ ba bước nhất ngã, chính nghiêng ngả trao đảo hướng trong đám người đi, lại té ngã khi, một bàn tay nhấc lên hắn sau lưng quần áo, đưa hắn linh lên, phong sát oai đầu nhìn một lát nhấc lên hắn người, sau đó nhếch miệng cười rộ lên, trưởng thừa thúc a, lần này không nhận sai, không sai, trưởng thừa thập phần vừa lòng. Không uổng công hắn thường xuyên cấp này thằng nhóc con đưa này đưa kia. Rốt cục làm cho hắn nhận thức ra bản thân. Trưởng thừa đưa hắn ôm đến trong đám người. Đem một khối nướng tốt hoang thú thịt chung tối nộn bộ phận cho hắn. Tiểu gia hỏa ngồi ở chỗ kia. Đầu tiên là nhìn trong mâm kia một miếng thịt. Lại xem những người khác lang thôn hổ yết bộ dáng. Hắn theo bên hông tay nải. Bích Tầm Châu vì hắn khâu. Trung lấy ra một phen khéo léo linh chủy, bắt đầu hự cắt thịt, trưởng thừa xem bất quá đi, giúp hắn đem kia khối thịt chia làm nho nhỏ từng khối từng khối. Cảm ơn trưởng thừa thúc, phong sát hướng hắn ngọt ngào cười. Sau đó lại lấy ra một cái trẻ sơ sinh dùng là đĩa. Bắt đầu xoa thịt nướng, một chút ăn, tuy rằng thích thực tố, nhưng Bích Tầm Châu cảm thấy tiểu hài tử muốn dinh dưỡng cân đối. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho hắn ăn một ít thịt, phong sát cũng không phản đối ăn thịt, nhưng vẫn là càng yêu thích ăn chay thôi. Trưởng thừa nhìn xem cái miệng nhỏ ăn thịt, thậm chí không có dơ miệng thằng nhóc con, lại nhìn ăn hồ một mặt dấu chân Huyền Nguyên vài cái. Tâm nói này thằng nhóc con thật sự là càng ngày càng chú ý. Nổi bật lên chung quanh bọn người kia thật sự là tháo không được. Ăn xong một chút mỹ thực. Mọi người cảm thấy mỹ mãn đi nghỉ ngơi. Phong sát đứng ở một bên, xem xa xa suối nước, hai mắt thiểm a thiểm, Thiểm một đám Bạch Ly Sơn thú đều không biết hắn muốn làm gì. Tiểu sát, đi, chúng ta mang ngươi đi rửa tay, Huyền Nguyên đi tới. Nắm tay hắn nói, Phong Sát lập tức cao hứng ứng một tiếng. Huyễn Ngu lo lắng, cũng đi theo đi lại, cũng giúp bọn hắn đem ống tay áo vãn cao, để tránh dính vào thủy. Phong Sát ngồi xổm bên dòng suối nhất tảng đá thượng, nhận thức nghiêm cần thực sự rửa tay. Tẩy hoàn thủ sau, lại đem trong tay nải dùng quá mấy cái khăn tay lấy ra tẩy trừ. Kia nghiêm cần tiểu bộ dáng nhi, lại đưa tới một đám tu luyện giả vây xem monster Huyền Nguyên dùng thủy vỗ vỗ mặt. Lung tung xoa xoa sau, liền một cỗ lục khiêu đi vào nước, của hắn động tác hơi lớn, bọt nước văng khắp nơi, bắn tung tóe đến bên dòng suối đang ở tẩy khăn thằng nhóc con trên người. Phắc hắn một mặt thủy. Huyễn Ngu vội vàng muốn cho hắn sát mặt, ai biết hắn lại lấy ra một cái sạch sẽ khăn, tỉ mỉ lau sạch sẽ trên mặt thủy, mới vừa rồi đứng lên, đối phao ở trong nước Huyền Nguyên nói. Huyền Nguyên thúc, ta hồi đi ngủ, Huyền Nguyên lên tiếng, hắn chính phao thoải mái, kém chút biến thành Huyền Vũ, nhưng nhân suối nước quá nhỏ bé, chỉ có thể từ bỏ, lúc này tính toán nhiều phao một lát tái khởi thân. Tiếp theo Huyễn Ngu đem đi bất lợi tác thằng nhóc con đuổi về sở trước bọn họ nghỉ ngơi chướng bồng. Chướng bồng bên trong, Phong Chiếu cùng sở trước chính ngồi ở chỗ kia nói chuyện. Thấy hắn trở về, Phong Chiếu đưa tay đưa hắn linh tiến vào. Hỏi, muốn đi ngủ, Phong Sát gật đầu, hắn là cái bé ngoan. Nếu không có chuyện gì, mỗi ngày đều có cố định giấc ngủ thời gian. Có thể nói là hảo hài tử trung ngủ sớm dậy sớm hảo tấm gương. Phong Chiếu liền muốn đưa hắn hướng trong ổ chăn tác. Thằng nhóc con nói, cha, thay quần áo, Phong Chiếu cúi xuống. Bỗng chốc đưa hắn lấy hết, sau đó lấy ra một bộ áo ngủ, cho hắn bộ thượng. Thằng nhóc con thế này mới vừa lòng nằm xuống. Một bàn tay cầm lấy sở trước thủ, một bàn tay cầm lấy Phong Chiếu. Nhận thức nghiêm cần thực sự nói. Cha, nương, ngủ ngon, sở trước ở hắn trên trán hôn hạ, ôn nhu nói, ngủ ngon, tiểu sát hảo hảo ngủ, Phong Chiếu thập phần tâm cơ ở nàng thân quá địa phương cũng hôn hạ. Được rồi, ngủ đi, thằng nhóc con thế này mới an tâm nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau liền phát ra quy luật tiếng ngáy, hai người tọa ở đàng kia nhìn hắn, sau đó liếc nhau, không khỏi có chút bật cười. Phong Chiếu nói. Vốn cho là dưỡng cái thằng nhóc con rất đau đớn thần. Không nghĩ tới như vậy ngoan, đều không giống như là huyết sát anh. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước xuất thế thời gian sai lệch điểm bị hủy một tòa đại lục huyết sát anh sẽ bị giáo thành. Một cái hảo hài tử, tuy rằng bị Bích Thầm Châu giáo chú ý điểm nhi, lại phi thường có lễ phép lại biết chuyện, tâm tính thuần thiện, thế giới ở trong mắt hắn, thập phần tốt đẹp. Tất cả mọi người là tốt, nhìn đến bị thương tu luyện già, hội chủ động đem bản thân linh đan đưa cho hắn trị liệu. Cũng sẽ trợ giúp gặp rủi ro sinh linh, hắn trong mắt thế giới, phi thường tốt đẹp, sở trước nhẹ giọng cười nói. Đều là các ngươi công lao tất cả mọi người tỉ mỉ giáo dưỡng hắn. Cho hắn tối vô tư sủng ái hiền lành ý, dẫn đường hắn thiện lương một mặt, ta nương nhìn đến hắn. Nhất định sẽ phi thường cao hứng, nàng liền thích loại này nhu thuận có hiểu biết thằng nhóc con. Lúc trước không thôi một lần bị ta tác Phong tưởng đánh ta mông, Phong Chiếu nghĩ đến cọp mẹ uy. Phong, nhịn không được bĩu môi, sở trước nhớ tới hắn hồi nhỏ nghịch ngợm bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, doanh địa rất nhanh sẽ an tĩnh lại, thiên hơi hơi lượng, Phong Sát liền đã tỉnh, nhìn đến ngủ tại bên người cha mẹ. Hắn ôm bụng nhỏ, dè dặt cẩn trọng bò lên thân, quyệt mông, đi khoản chi bồng, trướng bồng ngoại im ắng, phẳng phất mọi người đều ở nghỉ ngơi. Hắn dè dặt cẩn trọng bước ra tiểu đoàn chân, hướng tới xa xa bụi cỏ đi đến, nỗ lực để cho mình không ngã sấp xuống. Đại khái là thấy hắn đi được rất vất vả, một đôi tay đưa hắn bế dậy, Phong Sát nhìn đến người tới, hai tay bái thượng quần áo của hắn. Nhỏ giọng nói, trưởng thưa thúc, hoa muốn suỵt suỵt trưởng thưa sắc mặt có chút cổ quái. Này huyết sát anh rõ ràng từ nhỏ bất phàm, thực lực kỳ thực cũng phi thường cường đại, đã có thể ích cốc, không cần ngũ cốc luân hồi. Khả cố tình hắn lại giống cái bình thường đứa nhỏ giống nhau. Cần ăn uống vệ sinh, cũng không biết đám kia nhân là thế nào dạy hắn. Giáo thành như vậy kỳ quái bộ dáng, nơi này tu luyện giả không có một cần suỵt suỵt loại sự tình này. Trưởng thừa đành phải đưa hắn ôm đến cách đó không xa dưới tàng cây. Đưa hắn buông, ở trong này đi, Phong Sát mím môi, có chút không vui bộ dáng. Đại khái là ghét bỏ nơi này mà Thiên ngồi xuống đất. Nhưng vẫn là cởi quần, đỡ Tiểu Điểu Nhi bắt đầu suỵt suỵt, nghe được kia rào rào tiếng nước. Trưởng thừa thân sắc càng cổ quái. Trưởng thừa thúc, ta hư xong rồi, tưởng rửa tay, Phong Sát còn nói. Này thằng nhóc con sự thật nhiều. Tiếp theo trưởng thừa lại đưa hắn ôm đến bên dòng suối rửa tay. Không chỉ có rửa tay, còn rửa mặt sạch, thuận tiện xúc miệng. Sau đó ngồi ở bên dòng suối thạch kỳ thượng, lấy ra một ly linh tuyền thủy, chậm gì gì uống lên, cũng đối trưởng thừa nói. Trưởng thừa thúc muốn uống nước sao? Mỗi ngày buổi sáng một chén nước, thông tiện lợi nước tiểu trưởng thừa, ngoặc kép chấm chấm. Trưởng thừa nhìn về phía thằng nhóc con, phát hiện hắn là nghiêm cẩn, lại nhịn không được nói thầm, đám kia nhân đến cùng đem một cái huyết sát anh giáo thành cái gì a? Hắn cự tuyệt thằng nhóc con thiện ý hành động, không cần, ta đã ích khóc, không cần thiết loại này này nọ, nghe xong, Phong Sát cũng không cưỡng cầu, liền ngồi ở chỗ kia, một bên thổi sáng sớm phong, một bên uống nước, động như vậy cổ quái đâu. Trưởng thừa tầm mắt theo doanh địa xẹt qua, nơi này tu luyện giả, từng cái tu vi đều không thua kém thánh đế cảnh, có chút gió thổi cỏ lay định có thể biết, tin tưởng hắn nhóm cũng biết này thằng nhóc con sáng sớm liền đứng lên suỵt suỵt sự tình. Nhưng không một người để ý tới, chỉ có thể nói, bọn họ là riêng bồi dưỡng hắn loại này thói quen, không thấy được làm cha mẹ phong chiếu cùng sở trước đều không động tĩnh sao. Trưởng thừa thấy hắn một người ngồi ở chỗ này luôn có chút cô đơn. Liền cũng cùng nhau tọa, tiếp theo hắn lại gặp được này thằng nhóc con không giống người thường một mặt. Hắn đem bản thân trong tay nải gì đó chuyển xuất ra. Bắt đầu đem bên trong gì đó phân loại sửa sang lại. Mỗi một điều khăn tay đều điệp ngay ngắn chỉnh tề. Còn có quần áo, trang đồ ăn vặt hộp ngọc cùng trang linh quả hộp ngọc. Rõ ràng là thượng vàng hạ cám gì đó, lại bị hắn sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, trưởng thừa nơi nào gặp qua như vậy đứa nhỏ, đều bị hắn biến thành mộng bức, sắc trời ngay tại Phong Sát bận rộn chung dần dần đại lượng. Doanh địa bắt đầu nóng nháo lên, mọi người lại ở trong doanh địa ăn cái bữa sáng, tuy rằng đã ít khóc, nhưng không ngại ngại bọn họ hưởng thụ mỹ thực, mới vừa rồi nhổ trại xuất phát. Sao bọn họ tại đây phiến đại lục đợi gần 10 năm. Mới vừa rồi rời đi, tiếp tục kế tiếp đại lục, trưởng thừa cũng đi theo sở trước bọn họ cùng nhau hành động. Hơn nữa đối Phong Sát này con thằng nhóc con phi thường cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có không, cũng sẽ ôm hắn nơi nơi chơi đùa. Phong Sát ngay tại một đám người ảnh hưởng hạ, chậm rãi trưởng thành, cho đến khi 100 năm sau. Bọn họ rốt cục rời đi vực ngoại chi cảnh, chuẩn bị hồi Bạch Ly Sơn, lần này trở về, là chuẩn bị cấp sở nguyên thương luyện chế thân thể, này cần phong chiếu xuất mã, Bạch Ly Sơn chung có luyện chế thân thể cần tài liệu. Đồng thời cũng phải tìm sở khai hà muốn máu huyết, trải qua 100 nhiều năm tu luyện, thần hồn của sở nguyên thương tu luyện thập phần ngưng thực. Ba hồn bảy vía đã tu luyện hoàn thiện. Có thể trọng tố thân thể, qua lại hạm hướng Bạch Ly Sơn mà đi khi, sở trước cũng dùng không minh thạch cấp sở khai hà bọn họ truyền âm đi, ngoại tổ không lo. Lắng, Phong Sát ngẩng đầu đối thần hồn của sở nguyên thương nói. Cha rất lợi hại đát, nhất định sẽ giúp ngươi luyện ra thân thể, sở nguyên thương nói. Ta không lo lắng, Phong Sát cười rộ lên, nguyên lai ngoại tổ cũng thật tin tưởng cha, sở nguyên thương. Sở Nguyên Thương đưa tay sờ sờ ngoại tôn tiểu đầu, quyết định vẫn là đừng ở tiểu hài tử trước mặt nói mẫu chỉ thần thú nói bậy. Để tránh giáo hư tiểu hài tử, 100 qua tuổi đi, Phong Sát vẫn là nho nhỏ, tựa như nhân tộc 2 tuổi trẻ nhỏ. Duy nhất làm cho người ta cao hứng là, hắn rốt cục không lại 3 bước nhất ngã, có thể đi được vững vàng đương đương. Nhưng bởi vì hắn thoạt nhìn quá nhỏ, mọi người vẫn là thích đưa hắn ôm đến ôm đi, trở thành tiểu hài tử giống nhau chiếu cố. Khả năng cũng là này nguyên nhân. Phong Sát tính cách vẫn là phi thường tính trẻ con. Xét thấy hắn là trong thiên địa duy nhất huyết sát anh. Không có bất kỳ về của hắn tư liệu. Mọi người không biết bao nhiêu năm tài năng đưa hắn nuôi lớn. Đã có chuẩn bị tâm lý. Chậm rãi dưỡng, tóm lại có thể nuôi lớn. Qua lại hạm đến Bạch Ly Sơn khi, vừa hạ qua lại hạm, liền nghênh đón một trận sơn hô sóng thần bàn tiếng gieo hò. Bạch Ly Sơn sở hữu thú đều chạy đến hoan nghênh bọn họ trở về. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến Phong Chiếu trong lòng ôm thằng nhóc con. Sở hữu thú đều trừng lớn mắt, lão đại, đây là của ngươi tề. Kim Ô thốt ra, Phong Chiếu đương nhiên nói, không là của ta tề, ta sẽ ôm hắn sao? Nghe xong, sở hữu thú ánh mắt đều rơi xuống sở trước trên người. Tiếp theo tại đây một nhà ba người trong lúc đó dao động. Không biết đang nghĩ cái gì. Rất nhanh, Kim Ô lên đường, các ngươi ngay cả thằng nhóc con đều có. Có phải không phải hẳn là tổ chức song tu đại điển? Chính là a, lão đại, song tu đại điển bao lâu mới tổ chức a? Chúng ta nhưng là thật nỗ lực về phía khắc phục học tập như thế nào tổ chức đại điển đâu, lão. Đại, một đám thú 7 miệng 8 lời hỏi. Chỉ có một trung tâm tư tưởng, thằng nhãi con đều có, lại không tổ chức song tu đại điển, liền rất kia gì, Phong Chiếu, kia đi đi, 3 tháng sau liền tổ chức nói xong, hắn nhìn về phía sở trước đứng ở nơi đó mỉm cười, đôi mắt trong trẻo oánh nhuận, không nói gì, này ngầm đồng ý thái độ, Phong Chiếu vì thế an tâm, vui dạo dực nghĩ, không dễ dàng a. Rốt cục có thể tổ chức song tu đại điển, bọn họ chính là danh chính ngôn thuận đạo lữ, được đến lời chắc chắn, Bạch Ly Sơn thú lại phát ra tiếng gieo hò, hơn nữa vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị đứng lên. Phong Ly đã ở trước tiên cấp Bạch Ly đưa tin, nói cho nàng chuyện này. Hết chương.